Chương 1105, nói láo hạ tràng. Đại Giang bên cạnh, Giang Hùng đang đắc ý mà tưởng tượng lấy về sau ngày tốt lành. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngực đau xót, mới phát hiện Quân Hạo nhấc chân dẫm nát bộ ngực hắn, còn cần lực nghiền một cái. Quân Hạo cúi đầu, sắc mặt mười phần âm trầm, ngươi muốn nói, chính là những cái này Giang Hùng kinh hãi không thôi, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên không nên gật đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bản thân vừa rồi lời nói rõ ràng không có lỗ thủng, Quân Hạo thế nào lại là loại phản ứng này, cái này đáng sợ nam nhân chẳng lẽ không phải nên sinh Giang chiến khí sao, vì sao lại cùng hắn gây khó dễ, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, nhịn không được nói ra, ta nói cũng là thực, Giang chiến căn bản cũng không phải là thứ gì. Các hạ nếu là không tin có thể hỏi một chút, năm đó nữ nhân kia đi tới bộ lạc về sau, một mực ở tại Giang chiến trong nhà. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn đột nhiên nhãn châu xoay động, nhìn về phía những cái kia vây xem người, bắt đầu điểm danh, Sông Nguyên, Giang Sơn, Sông Thạch, các ngươi đều biết, có phải hay không? Quân Hạo nghe xong, quay đầu hướng ba người kia nhìn lại. Hắn ánh mắt phi thường đáng sợ, coi như Sông Nguyên ba người lá gan không nhỏ, trước kia không ít đối mặt cái kia chút nguy hiểm manh thú, lúc này cũng bị Quân Hạo ánh mắt dọa sợ. Bọn họ căn bản không dám nói láo, trực tiếp thừa nhận. Giang Hùng nói không sai, năm đó nữ nhân kia xác thực một mực ở tại Giang Chiến trong nhà. Lúc ấy có không ít người nghĩ muốn theo đuổi nàng, thật là bị Giang Chiến cản lại. Giang Chiến đối với nàng cực kỳ chiếu cố, về sau nàng sự tình không biết làm sao truyền ra ngoài, liền bị những cái kia đại bộ lạc người tới đón đi. Giang Hùng nghe thế bên trong, mau nói, còn có thể là nguyên nhân gì? Đương nhiên là Giang Chiến nói ra. Hắn cầm nữ nhân kia cùng những cái kia đại bộ lạc đổi chỗ tốt lời này, mặc dù rất nhiều người không chịu tin tưởng, có thế Giang Hùng nói đến lời thề son sát, bọn họ không biết tình hình thực tế, cũng phản bác không được. Không có người phản bác, Giang Hùng càng đắc ý. Hắn thư A Cơ nói ra, các hạ ngươi xem, ta nói đều là lời thật. Ta Quân Hạo đột nhiên cười một tiếng, hắn cắt ngang Giang Hùng, ngươi biết ta hận nhất là ai sao? Giang Hùng trong lòng bất an, vô ý thức hỏi. Là ai là gan dám gạt ta? Người dưới chân hắn thi hành lực, ngươi là gan không nhỏ, dám ở trước mặt ta nói láo, đáng tiếc, tự cho là thông minh người thường thường chết càng nhanh. Sau một khắc, bành trướng tinh thần lực mãnh liệt cuộn trào ra. Giang Hùng hoảng hốt nhìn thấy một đầu đáng sợ hung thú gầm thét hướng hắn đánh tới, dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó cả người trở nên ngây dại ra, hai mắt trắng dã, thân thể không chỗ ở đánh lấy run rẩy. Quân Hạo cũng đã triệt để biến mất kiên nhẫn, tất cả dùng tới siêu hồn chi thuật. Đi tới cái thế giới này về sau, hắn liền phát giác được nơi này không chỉ có cầm giữ linh nguyên, đối với tinh thần lực cũng có được áp chế. Cho nên ngay từ đầu, hắn cũng không tính sử dụng tinh thần lực siêu hồn. Thế nhưng là Giang Hùng ánh mắt gian tà, xem xét liền không có nói thật ra, Quân Hạo chỗ nào còn nhịn được? Nếu không phải là hắn cờ ơn nở tốn một chút thời gian không chế tinh thần lực, hắn như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ Giang Hùng loại tiểu nhân này? Sống đến bây giờ, tinh thần lực của hắn tại Giang Hùng trong thức hải mạnh mẽ đâm tới, cường thế tìm kiếm chỗ có quan hệ với Thiên Vân Đồng ký ức. Ai biết cái này xem xét, kém chút bị đem Quân Hạo cho tức chết. Cái này Giang Hùng, hắn lại dám cho dù Giang Hùng cuối cùng cũng không có đạt được, Quân Hạo hay là tức hỏng. Chờ xem hết tất cả ký ức, hắn không chút do dự mà đạp gãy Giang Hùng tứ chi. Chỉ bằng Giang Hùng làm qua những sự tình kia, coi như để cho hỗn đản này chết một vạn lần cũng không đủ. Để cho hắn dứt khoát chết, lợi cho hắn quá rồi.